Cực phẩm hôn quân, chương 39, kỹ viện, góc truyện audio.com. Đường Huyền bước lên lầu bàn hôm nay chọn một bộ quần áo dài màu xanh, đầu đội khăn mạo màu vàng, tay phe phẩy một chiếc quạt muốn thử làm tài tử một hôm. Bất quá, mặt hắn trông như con khỉ già, người ngoài nhìn vào không thấy tao nhã ở chỗ nào, chỉ thấy duy nhất một chữ, dâm. Trên lầu ba không gian cực rộng, hiện tại trong lầu đã có gần 100 người, trừ đám người hầu thị vệ thì cũng khoảng 15-16 vị khách quý. Bọn họ vừa thấy Đường Huyền tới thì thầm khinh bỉ, lại thêm một tên dâm hoạn tửu sắc quá độ nữa. Mà một số kẻ dung mạo không đẹp cho lắm thì mừng thầm trong lòng, lão tử vẫn còn đẹp trai chán. Đường Huyền cũng lười quản chúng, mỹ nhân mới là trên hết. Đinh đinh đông đông, tiếng nhạc đàn tranh vang lên nhỏ nhẹ, tất cả mọi người liền im lặng, sau đó ai nấy một bộ dáng nhắm mắt gật gù thưởng thức nhạc tao nhã không để đâu cho hết. Nhớ mặt hết lũ này vào, đêm mai trói chúng lại ném vào địa lao vài ngày xem chúng còn thanh tao được nữa không. Đường Huyền nghe đàn thì chả hiểu gì, nhưng nhìn bộ dạng lũ người kia hắn cũng thấy ngứa cả mắt, bèn nói thầm vào tai một thủ hạ. Hết khúc nhạc, một vị thiếu nữ vận hồng y bước ra cúi đầu cảm tạ mọi người. Đường Huyền thầm lắc đầu, tiểu nương tử này cũng đẹp nhưng không có gì đặc sắc, làm sao có thể khiến đám vương bát đàn kia tụ tập đông như vậy. Hẳn chỉ là nô tỳ đi. Mà thôi, phao về hết hoa thơm phải đánh cả cụm. Quả nhiên thiếu nữ nọ liền nói, thưa các vị công tử, ta chỉ là một nữ tỳ của Thanh Liên tiểu thư. Tiểu thư sắp ra rồi, các vị cố gắng chờ một chút. Vải mảnh khẽ nhấc, một khúc nhạc theo gió toát ra. Khúc đàn này ngắn hơn nhiều so với vừa nãy, nhưng càng khiến mọi người tập trung hơn. Từ sau tấm bình phong một nữ tử ôm đàn tranh bước ra. Nữ tử một thân tử y, cơ phu tái tuyết tiêm thủ như ngọc. Lúc này nàng còn đang cúi đầu nên không ai nhìn rõ dung mạo nàng. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, e lệ nở một nụ cười. Tiểu nữ Thanh Liên bái kiến các vị đại gia. Dứt lời nàng khẽ cúi người thi lễ. Cả sảnh đường đóng băng trong giây lát. Đẹp, quá đẹp a, dung mạo của Thanh Liên quả thực so với nữ tỷ vừa rồi như thiên nga so với vịt bầu. Một nụ cười của nàng như khiến cả căn phòng tràn đầy khí xuân. Cả đám công tử ban nãy còn thanh tao nho nhã, lúc này đã lộ rõ một bộ dáng sắc lang, mặt tên nào tên nấy viết hiện rõ một chữ dâm. Chẹp, cực phẩm a, Đường Huyền cũng nuốt nước miếng nghĩ thầm. Đúng là Thanh Liên, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, vào chốn kỹ viện mà vẫn còn giữ được phong thái như vậy. Ân, đúng là còn xử nữ. Không được, không thể để đám heo chó kia trà đạp đóa sen này, ta phải vì đại nghĩa mà thu nàng vào hậu cung mới được cách trương.